Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, mạch nước ngầm tuôn ra. Náo động bất quá phát sinh khoảng khắc, tiệm thuốc bên trong tuyệt đại bộ phận người còn chưa thanh tỉnh. Đã kết thúc, Trần Tứ Long đè xuống tiệm thuốc bên trong hỗn loạn, chú ý người hầu tu chỉnh cửa sổ. Mà nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan cùng Nguyễn Nguyên Hương thì đi thư phòng. Nhị nha ở một bên có chút vụng về châm trà đổ nước hầu hạ. Thiên Đao Môn, Nguyễn Nguyên Hương đứng ở Thẩm Điệp Lan bên cạnh, lông mày nhẹ trao lại. Năm ngoái Hoài Cô quận ma đảo yêu nhân làm loạn, tựa hồ liền có Thiên Đao Môn môn nhân cái bóng. Hoài Cô quận cùng Trần quận liền nhau. Lúc trước bọn hắn Tam Hà Bang cũng phái người tiến đến trừ ma, chỉ bất quá không chút phát huy tác dụng, không cần để ý tới bọn hắn. Thẩm Điệp Lan cười lạnh, năm đó một đám người điên, hiện tại đã thành ma môn chó săn, đến người người kêu đánh tình trạng, sợ cũng không có mấy người cao thủ. Thiên Đao Môn, bất quá là sẽ mấy tay vấn tâm đao quyết công phu mà thôi. Thiên Đao Môn trước kia hưng thịnh thời điểm, hoàn toàn không phải Tam Hà Bang có thể trêu chọc, nhưng bây giờ, sớm đã danh vọng không còn. Từ vừa rồi tiếp xúc liền có thể biết rõ, vị kia người áo đen liền xem như đối mặt thực lực không bằng chính mình Nguyễn Nguyên Hương. Cũng là trong lòng có e dè, bó tay bó chân, tại đối mặt Thẩm Điệp Lan thời điểm, càng là không có chút nào chống cự ý nghĩ. Trực tiếp lựa chọn đào tẩu, ví như Thiên Đao Môn phàm là có chút thực lực, cũng sẽ không uất ức như thế. Võ đạo Đại Tông Sư đã chừng 800 năm chưa từng xuất hiện. Liền xem như Thiên Đao Môn Tổ Sư, cuối cùng không phải là đi tiên đạo con đường, mưu toan dùng võ công áp chế tiên pháp, bất quá là vọng tưởng mà thôi. Nguyễn Nguyên Hương nho nhỏ thở dài, nói đến Thiên Đao Môn. Bọn hắn người tập võ thái độ luôn luôn có chút cổ quái. Ngàn năm trước cùng lúc này khác biệt. Võ học không rõ. Thiên hạ tất cả tu hành tiên pháp người thì ra hết một cái tên là tiên môn địa phương. Tiên môn thế lớn, liền xem như triều đình cũng muốn khuất tại tiên môn phía dưới. Các nơi thu thuế, chừng ba thành đều muốn bị tiên môn lấy ra. Triều đình vì sinh tồn, đành phải siêu cao thuế nặng, lấy cung cấp nuôi dưỡng tiên môn, nhưng thủy chung vô pháp bổ khuyết tiên môn khổng lồ khẩu vị. Ngay tại loại tình huống này, Thiên Đao Môn môn chủ Tưởng Ly Hoành không xuất thế, lấy một tay vấn Thiên Đao quyết liên trảm mấy vị đỉnh tiêm tu tiên cường giả. Trước đó, thế nhân chưa hề nghĩ tới, võ đạo cao thủ dĩ nhiên là có thể cùng tu hành tiên pháp cao nhân chống lại, cũng chiến thắng. Sau đó Thiên Đao Môn càng là cùng triều đình liên thủ, trực tiếp đem lúc trước cao cao tại thượng tiên môn kéo vào phàm trần, nhấc lên một trận kéo dài trăm năm nhân tiên đại chiến. Tu hành tiên pháp người thọ nguyên đã lâu, pháp lực cao thâm, nhưng nhân số cũng rất ít, bên trong cường hãn người cũng vô pháp cầm xuống Tưởng Ly. Trong cuộc chiến tranh này, tiên nhân cũng không còn cách nào duy trì ngày xưa uy nghiêm. Không ít tu vi cao thâm tiên pháp cao thủ bị hàng trăm hàng ngàn người trong võ lâm vây công, hao hết pháp lực mà chết. Triều đình quân đội đại quy mô phần hỏa đốt rừng, càng là trực tiếp rào sát người tu tiên căn cơ. Trăm năm đại chiến kết quả cuối cùng đúng là triều đình đại thắng, tiên pháp tứ tán, thiên hạ người tu hành cũng lại không phải tiên môn độc thuộc, liền liền triều đình cũng thiết lập đăng tiên các, chuyên ti cung cấp nuôi dưỡng tu hành tiên pháp người. Vì triều đình hiệu lực, tiên pháp tứ tán kết quả cũng không phải là tiên pháp tàn lụi, ngược lại là theo tu hành tiên pháp người tăng nhiều, tiên pháp lần nữa hưng thịnh. Chỉ bất quá lại không ngày xưa loại kia cao cao tại thượng địa vị, mà võ đạo vẫn như cũ tàn lụi. Về phần Thiên Đao Môn, theo võ đạo Đại Tông Sư Tưởng Ly tạ thế, còn sót lại đám người thực lực không đủ, lại một mực vọng tưởng triệt để chảm diệt người tu tiên. Các loại không biết tự lượng sức mình cách làm, để cho thiên đao môn cấp tốc xuống dốc, sau cùng tại một ít người cố ý dung túng phía dưới, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay, thiên đao môn sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, trở thành ma môn phụ thuộc, lại không ngày xưa phong thái. Cộp cộp, cửa thư phòng bị người gõ vang, tiến đến, Thẩm Điệp Lan nâng chén trà lên, thưởng thức một khẩu, đối với một mặt khẩn trương Nhị Nha im lặng lắc đầu. Tiện tay đem nước trà để ở một bên, nhị phu nhân, Trần Tứ Long đẩy cửa đi vào, dòng tay bưng lấy một cái giấy viết thư. Sắc mặt mang theo kích động, trong bang đến tin tức, Âu Dương Tổng Quản đi tổng đàn, gặp Thiên Hùng thiếu gia, đang chờ nhị phu nhân trở về. Thật, Thẩm Điệp Lan trên mặt vui mừng, phi tốc đứng dậy, lấy cái kia giấy viết thư tinh tế quan sát. Tốt, tốt, việc đã đến nước này, liền xem như đại tỷ cũng không thể lại thay đổi cái gì. Chúng ta cũng nên trở về. Thanh Dương Trấn phát hiện Kim Linh Trúc sự tình, Thẩm Điệp Lan cũng không báo cáo bang phái, mà là trực tiếp phái người thân tín đi Âu Dương gia. Chính nàng thì trong đêm lại tới đây, trông coi Kim Linh Trúc, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lúc này Âu Dương gia đã tới người, liền xem như trong bang người có trong lòng người không vui, cũng đã không thể nói thêm gì nữa. Chúc mừng nhị phu nhân, chúc mừng nhị phu nhân. Trần Tứ Long khom người quỳ xuống, Thiên Hùng thiếu gia có thể cho Âu Dương tiểu công tử làm thư đồng, thế nhưng là có cơ hội tu hành tiên pháp, ngày khác Thiên Hùng thiếu gia tu hành có thành tựu, sợ là chúng ta Tam Hà bang địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Chúng ta cũng có thể đi theo gà chó lên trời a. Ha ha, ha ha, mặc dù biết Trần Tứ Long là đang quay mông ngựa, nhưng Thẩm Điệp Lan vẫn như cũ là vui vô cùng nở nụ cười. Tiên pháp khó khăn tu, đối với ngộ tính thiên phú yêu cầu quá cao, ta chỉ mong con ta có thể có tiền đồ là được. Về phần tu hành tiên pháp, nhìn hắn cơ duyên đi. Thiên Hùng thiếu gia thiên tư thông minh, tất nhiên có thể tu hành tiên pháp. Nguyễn Nguyên Hương ở một bên nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Hy vọng như thế, Thẩm Điệp Lan dù sao không phải dễ dàng như vậy bị tán dương choáng váng đầu óc người. Hơi định thần, đã khôi phục tỉnh táo, dù Linh Thương Ưng đã chết, đành phải cưỡi ngựa. Trần chấp sự, ngươi đi chuẩn bị ngựa, chọn 4 con lương câu, còn có, cho bang chủ hồi âm, để cho hắn phái người tới đón, đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, vì con ta ăn mừng. Rõ, Trần Tứ Long khom người xác nhận, tới gần ngày Tết, Trần Quận đã sớm bắt đầu náo nhiệt, mà Tam Hà bang bang chủ chi tử bị Âu Dương tiên gia chọn chúng làm công tử thư đồng, càng là như náo nhiệt bên trong lần nữa dấy lên một mồi lửa đem kích không ít người đều là trong lòng nóng lên. Âu Dương gia, đây chính là tu hành tiên pháp gia tộc, là trên đời này cao cấp nhất loại người kia, bọn hắn cơ hồ không cùng người phàm tục có giao nhau, cao cao tại thượng, giống như chân trời mây trắng, vô pháp chạm đến. Mà hiện nay bọn hắn cuối cùng có cơ hội cùng cái kia tiên gia có liên quan. Cùng ngày, Tam Hà bang đại yến Âu Dương quản sự cho Thiên Hùng thiếu gia tiễn đưa người, kéo dài vài dặm, dù cho người đã đi, Tam Hà bang vẫn như cũ liên tiếp tổ chức 7 ngày đại yến. Toàn bang trên dưới tận hứng cuồng hoan, mặc kệ là chuyện gì, đều không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Ngay tại đại đa số người cuồng hoan thời điểm, lại có người sớm đã đầy mình lửa giận. Tinh mỹ nhuyễn ngọc chén sứ, giá trị không hạ 30 lượng bạch ngân, liền xem như tại quận thành, cũng đầy đủ rất nhiều gia đình mấy năm cần thiết. Lúc này lại đã liên tiếp rớt bể mấy cái. Tiện nhân, đáng giận, Tam Hà Bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch đại phu nhân mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng như cũ da thịt kiều nộn như 18 thiếu nữ. Dáng người yểu điệu không kém chừng 20 phu nhân, diện mục vẫn như cũ tinh xảo, ngũ quan vẫn vũ mị, chỉ bất quá lúc này nàng, khuôn mặt vặn vẹo, mắt mang oán hận, sớm đã không có ngày xưa đoan trang. Phu nhân, phụng dưỡng Nhậm Tích Văn mấy chục năm thiếp thân thị nữ bất động thanh sắc dọn dẹp trên mặt đất mảnh vỡ, nhỏ giọng mở miệng, hàng năm tiến nhập người nhà họ Âu Dương không biết có bao nhiêu, có tiền đồ có thể có mấy cái. Phu nhân không cần quá mức lo lắng, vạn nhất đâu, vạn nhất đâu. Nhậm Tích Văn cắn răng phượng từ trên giường êm đứng dậy. Dư Thiên Hùng tiểu tử kia từ nhỏ đã thông minh, nếu như hắn thật có thể tại Âu Dương gia đứng vững gót chân, mẫu bằng tử quý, đến lúc đó ta chẳng lẽ còn muốn nhìn Thẩm Điệp Lan tiện nhân kia sắc mặt hay sao? Sẽ không, phu nhân, thị nữ nhỏ giọng an ủi, bang chủ cùng ngài ân ái mấy chục năm, lại có tiểu thư công tử tại, tuyệt không có khả năng để cho ngài bị ủy khuất. Ha ha, Nhậm Tích Văn cười lạnh hai tiếng. Nam nhân mà nói, đều là gạt người. Lúc trước hắn thế nào nói với ta? Cùng ta ân ái gần nhau, một đời không phụ. Hiện nay đâu, cái kia tiểu lãng đệ tử chỉ cần ở bên cạnh hắn khóc lên vài tiếng, trong lòng của hắn chỗ nào còn nhớ rõ ta? Cái này... Thị nữ sắc mặt cứng đờ, cúi đầu không nói, đi, gọi Tú Kiếm đến. Nhậm Tích Văn khóe miệng run run, đột nhiên mở miệng, một hơi này, ta nhẫn không đi xuống. Không có cách nào đối phó mẹ con các nàng, khó nói ta còn không có biện pháp đối phó người khác. Phu nhân, ngài là muốn, thị nữ biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Kim Linh Trúc là tại Thanh Dương Trấn bị người phát hiện a? Nhậm Tích Văn cười lạnh, Tú Kiếm cùng Thanh Dương Trấn phụ cận mấy cái bọn giặc hẳn là còn có liên hệ. Phu nhân, xem như thiếp thân thị nữ, nàng tự nhiên minh bạch Nhậm Tích Văn ý tứ, lập tức không khỏi nhíu mày, làm như thế, quá rõ ràng a. Tại quan khẩu này, Thanh Dương Trấn phân đà xảy ra chuyện, cho dù ai vừa nghĩ, đều sẽ nghĩ đến là phu nhân ra tay. Không có bằng chứng, sợ cái gì? Nhậm Tích Văn cười lạnh, lại nói, ta chính là muốn nói cho bọn hắn biết, cùng ta đối nghịch, sẽ là kết cục gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,